Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cải lương không bằng bạo lực. Ngươi cũng đừng cười, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hàn Ca bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật hôm nay sự tình, là ta cố ý, Văn Tiểu Thi cười giải thích nói. Khuynh Thành, lúc ấy có cá nhân trước đưa ngươi một cái hỏa tiễn. Ngươi khẳng định biết, ta đương nhiên biết, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Tại ngươi kiểm tra phòng trước có người đưa nàng hỏa tiễn. Hàn Ca sững sờ một chút. Đúng nha, Văn Tiểu Thi cười nói. Triệu Khuynh Thành lúc này có chút bất mãn. Nguyên lai ngươi cũng không có xem ta trực tiếp nha. Tốt xấu hôm nay cũng là ta lần đầu tiên trực tiếp. Ngươi cũng không sang nâng cái trận ý tứ một chút không? Còn nói cho ta nói ý kiến gì đó. Ngươi nhìn cũng không nhìn dùng cái gì nói nha. Không phải, ta khẳng định có nhìn ngươi truyền bá. Chính là lúc ấy Diêu Hâm gọi điện thoại cho ta. Ta liền sai cái thần. Đều ta tắt điện thoại. Liền thấy được ngươi trực tiếp đang lúc đột nhiên nhiều người như vậy. Lúc ấy đã bay ra 3 cái hỏa tiễn. Ta chỗ nào biết là lúc trước đưa a? Nghe được Hàn Ca giải thích, Triệu Khuynh Thành đại khái cũng tin một ít, tuy ôm cánh tay hừ khẽ một tiếng, nhưng không có lại cùng hắn tranh luận. Dù sao sự tình là như thế này, lúc ấy có người đưa Khuynh Thành hỏa tiễn, ta vừa vặn vừa ý phương thổi qua kênh quảng bá, liền nghĩ cải lương không bằng bạo lực, dứt khoát hiện tại đi thăm dò phòng a. Vì vậy ta giả bộ như cánh tay không cẩn thận đụng vào cái bàn bị đau, vung tay chỉ kịp đụng phải con chuột điểm tiến Khuynh Thành trực tiếp. Sau đó ngươi liền giả bộ như rất đau bộ dáng. Nói đúng không cẩn thận đụng phải con chuột chạy vào người khác trực tiếp đang lúc. Hàn Ca cười nói, đúng rồi. Văn Tiểu Thi nhẹ giọng cười rộ lên. Về sau sự tình, các ngươi hẳn là liền cũng biết. Thế nhưng là ngươi như vậy làm cho ta có chút trở tay không kịp. A, Triệu Khuynh Thành cười nói. Ca ca nói, trở tay không kịp mới là chân thật nhất trạng thái. Nếu như sớm báo cho ngươi chừng nào thì đi thăm dò phòng. Ngươi có chuẩn bị tâm lý, làm ra phản ứng liền đều là biểu diễn thành phần. Khẳng định không ngày hôm nay như vậy chân thật nha. Hảo ba, Hàn Ca cười nói. Hôm nay hiệu quả xác thực cũng không tệ. Dù sao sớm cha muộn cha đều đồng dạng. Chỉ là ngươi xác thực cầm ta cùng Khuynh Thành đều cả mộng. Ha ha, Văn Tiểu Thi che miệng cười. Rộ lên, Triệu Khuynh Thành lúc này cũng có chút buồn cười. Tử U đâu này? Hàn Ca cười nói. Hẳn là tại ta căn phòng cách vách a. Dù sao ta khai mở trực tiếp thời điểm. Nàng ở bên trong luyện ngươi hôm nay giáo nàng kia bài hát. Triệu Khuynh Thành đạo, đi hô nàng. Xuất ra hạ xuống ăn một chút gì. Hào, Triệu Khuynh Thành bước nhanh chạy chậm ra khỏi phòng. Mấy người xuống lầu, ăn một ít ăn khuya. Sau đó một người nâng một ly trà sữa. Kỳ thật có khi cũng chẳng phải đói. Nhưng chính là dưỡng thành như vậy một cái thói quen. Đi trở về thời điểm. Hàn Ca nhìn qua Văn Tiểu Thi nhất nhãn. Cần ta đưa ngươi không? Không cần. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Văn Tiểu Thi cười nói. Vậy ta sẽ không tiễn. Đừng nói ta không chiếu cố nghệ nhân. Hàn Ca cười phất phất tay. Vốn không có cái nào phòng làm việc lão bản trả lại phụ trách đưa nghệ nhân về nhà. Văn Tiểu Thi quay đầu lại vẫy vẫy tay. Đi. Hy vọng ngày mai sẽ có cái không sai kết quả. Hẳn là có thể. Hàn Ca cười nói. Hồi lên trên lầu. Ba người trò chuyện một ít ngày. Liền trở về phòng của mình. Hàn Ca tân thuê hạ cũng là hai phòng một phòng khách gian phòng. Vốn hắn là nghĩ thuê nhà một gian. Thế nhưng là phát hiện nhà một gian trong không có toilet. Đi nhà nhỏ WC còn phải đi trong lầu vệ sinh công cộng. Cái này không quá thoải mái. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thuê kèm theo toilet phòng ở. Tuy quý một ít, nhưng cũng không kém chút tiền ấy. chính mình ở thư thái mới trọng yếu nhất. Hàn Ca tắm rửa xong, vừa thay đổi y phục, chợt nghe truyền đến đông đông tiếng đập cửa. Ai a, ta nghe được là Triệu Khuynh Thành thanh âm. Hàn Ca liền tiến lên mở cửa. Ta hôm nay trực tiếp thời điểm, ngươi cảm thấy ta biểu hiện như thế nào đây? Triệu Khuynh Thành vào cửa hỏi. Rất tốt, ta không ngại ngươi là gió nào cách, chỉ cần có thể hình thành chính mình phong cách là được. Vậy ngươi liền không có ý kiến gì muốn nói sao? Dường như thực không có gì có thể nói. Hàn Ca cười nói, ta cảm thấy cho ngươi đối với trêu người kỹ xảo đã nắm giữ có dày công tôi luyện. Ngươi là muốn nói ta trao qua nam nhân rất nhiều sao? Không có ý tứ kia. Hàn Ca cười nói, kỳ thật ta biết nữ nhân đối với như thế nào trêu chọc nam nhân. Rất nhiều kỹ năng đều là vô sự tự thông. Sao không thầy cũng tự thông tỏ? Triệu Khuynh Thành cười cười không có lên tiếng. Sau đó phối hợp đi vào trong phòng ngủ. Cũng lấy thon dài cặp đùi đẹp ngồi ở trên giường lấy điện thoại cầm tay ra. Nàng cúi đầu chơi lấy di động. Đen nhánh tóc dài tự nhiên địa rủ xuống tại mặt bên cạnh. Hàn Ca đã nhìn không đến bên nàng mặt. Hàn Ca tựa ở cạnh cửa nhìn Triệu Khuynh Thành trong chốc lát. Mới nói, mang bộ đồ sao? Ngừng 2-3 giây, Triệu Khuynh Thành mới nói. Mang, kỳ thật hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Ta vừa mới tắm rửa qua, ngươi có muốn hay không cũng tẩy một chút. Ta là tắm rửa qua về sau mới đến. Hàn Ca nghe vậy, lúc này mới đi qua ngồi ở nàng bên cạnh, ôm lấy nàng mềm mại đầy đặn thân thể. Triệu Khuynh Thành cũng nhắm mắt lại, thuận thế tựa ở trong lòng ngực của hắn. Cứ như vậy bị Hàn Ca an tĩnh địa ôm trong chốc lát. Triệu Khuynh Thành cảm thấy không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Hắn sẽ không phải là cho rằng mỗi lần tiền hí đều muốn ôm một cái a. Ngày đó chỉ là bởi vì lần đầu tiên quá khẩn trương mà thôi. Đang nghĩ ngợi những cái này, Triệu Khuynh Thành cảm giác Hàn Ca nhẹ nhàng buông nàng ra. Mà ấm áp bờ môi liền bị Hàn Ca ngậm lấy. Nàng có thể cảm giác được Hàn Ca đầu lưỡi tại môi nàng nhẹ nhàng trêu đùa. Có thể nàng chính là không vươn đầu lưỡi. Đã hơn một lần là một mực không có duỗi. Một lát nữa nhi, Hàn Ca buông ra Triệu Khuynh Thành, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Phảng phất đang nói, ngươi vì cái gì cầm bờ môi bế có như vậy nhanh. Triệu Khuynh Thành thấy thế, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ lên. Một lát sau, Hàn Ca đã gặp nàng đỏ tươi mềm mại giữa cánh môi. Lộ ra cái lưỡi đinh hương đầu lưỡi. Hàn Ca liền duỗi ra đầu lưỡi đụng với đi. Triệu Khuynh Thành chỉ cảm thấy đầu lưỡi truyền đến phảng phất như điện giật tê dại cảm giác. Không chịu được thở gấp một tiếng. Thân thể lại một lần ngồi phịch ở Hàn Ca trong lòng. Hai người song song ngã xuống giường. Thật lâu, thật lâu. Phong ngừng mưa nghỉ, Hàn Ca an tĩnh địa ôm Triệu Khuynh Thành eo nhỏ nhắn. Nàng áo còn không có thoát. Hàn Ca không biết nàng vì cái gì chính là không nguyện ý thoát. Bất quá cũng không quan trọng. Không ảnh hưởng ba ba chính là. Chỉ là vừa nghĩ tới nàng lại đây hai lần. Hàn Ca không khỏi có chút nghi hoặc. Muốn biết rõ, rất nhiều nữ nhân liền một lần cũng khó khăn. Nói thực. Ngươi làm sao có thể nhạy cảm như vậy? Hàn Ca hỏi. Ta thật lâu không có làm. Trách không được ngươi như vậy nhanh đó. Triệu Khuynh Thành ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ca khi tỉnh dậy, Triệu Khuynh Thành tự nhiên đã trở về. Bất kể như thế nào, nàng cũng khó có khả năng ở chỗ này qua đêm. Giống như hôm qua, Hàn Ca trước tiên mở ra khúc chơi tiến nhập ca khúc mới bảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.